Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1095, thi tộc Mặc Gia lão tổ, thượng cổ bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi tộc bí cảnh Sở Gia cùng Mặc Gia người hội tụ ở một tòa đại điện, bên trong bọn họ sắc mặt đều ngưng trọng. Mặc Gia Mặc Vô Ngân, Sở Gia Sở U Minh, chết tại Bất Động Minh Vương Thành trong tay. Mà Bất Động Minh Vương Thành bày ra thực lực quá mạnh, để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Làm sao bây giờ? Bây giờ chấp trưởng Mặc Gia đại trưởng lão mở miệng nói. Làm sao bây giờ, Bất Động Minh Vương Thành, bày ra thực lực quá mạnh, chúng ta coi như xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Cái kia Sở Gia người chủ sự mở miệng nói, chẳng lẽ cứ như vậy sao, chúng ta thi tộc, có thể chưa từng có bị lớn như thế sỉ nhục. Thế nhưng là lấy được tin tức, cái kia khí thiên đế thực lực chỉ sợ siêu việt siêu thoát tam trọng, nếu như buông xuống ta thi tộc. Chỉ sợ thi tộc bí cảnh sẽ bị hủy. Nghe vậy, bên trong đại điện một trận trầm mặc. Xác thực, Bất Động Minh Vương Thành khí thiên đế thực lực quá mạnh, căn bản là không cách nào đối kháng. Thi tộc xuất thế, đúng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại thi tộc bí cảnh bên trong vang lên. Nhất thời toàn bộ thi tộc chi để ngươi đều đã bị kinh động, vô số ánh mắt tìm đến phía thi tộc cấm phương hướng. Cái kia cỗ ba động, tốt cường đại khí tức. Không biết vị nào lão tổ theo trong ngủ mê lên, bò ra ngoài thi quan tài. Xuất thế, hiện tại xuất thế, nghe được thanh âm này, đại điện bên trong người biến sắc. Bây giờ xuất thế, chỉ sợ cũng sẽ chính diện đối đầu Bất Động Minh Vương Thành. Nhưng là trong đại điện mấy người, đều chiến đấu, đi ra đại điện. Tại bọn họ đi ra đại điện thời điểm, hai bóng người xuất hiện, bọn họ là thi tộc mặt khác hai đại gia tộc người chủ sự. Lúc này... Thi tộc hư không bên trong, xuất hiện một cái cự đại không gian vết nứt. Một đạo người mặc xám trắng lão giả xuất hiện hư không bên trong, lão giả sắc mặt trắng bệch, thân thể khô quắt. Nhưng là khô quắt bên trong thân thể, lại dường như ẩn chứa lay động đất trời lực lượng. Quảng cáo, tham gia Mặc lão tổ, đại điện bên ngoài thi tộc tứ đại gia tộc người, đều khom mình hành lễ. Mặc Vô Ngân đâu, lão giả kia nhìn thoáng qua đám người, trầm giọng mà hỏi. Lão tổ, Vô Ngân hắn bị người chém giết, lúc này thời điểm Mặc Gia đại trưởng lão đi ra, liên quan tới Mặc Vô Ngân còn có Sở U Minh, Bất Động Minh Vương Thành tin tức toàn bộ truyền cho lão tổ. Tại tiếp thu những ký ức này về sau, cái kia Mặc Gia lão tổ, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bất Động Minh Vương Thành, khí thiên đế, ma chủ. Đối với ma chủ, cái này áo bảo xám lão giả thanh âm bên trong có chút khinh thị, nhưng là nói đến khí thiên đế thời điểm. Ngữ khí tăng thêm. Thi tộc trước xuất thế, tạm thời không muốn cùng Bất Động Minh Vương Thành là địch, ta sẽ tỏa trấn thi tộc từ đường. Cái kia Mặc Gia lão giả nói xong, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng xám, trực tiếp rơi vào thi tộc từ đường chỗ. Chúng ta thương lượng một chút, tuyên bố thi tộc xuất thế đi. Mấy người nhìn thoáng qua trở về trong đường Mặc Gia lão tổ, mở miệng nói. Từ đường bên trong, cái kia Mặc Gia lão tổ ánh mắt ngưng lại. Trong tay hắn xuất hiện ba viên ngọc bài, trực tiếp bắt đầu liên hệ. Mặc lão quỷ, liên hệ chúng ta là vì cái gì sự tình? Trong đó một cái ngọc bài phát ra một giọng già nua. Ra một chút ngoài ý muốn, xuất hiện một cái thế lực cường đại, là bọn họ đẩy mạnh tinh giới lực lượng khôi phục. Mặc Gia lão tổ nói, là cổ lão thế lực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, cái thế lực này rất kỳ quái, ta không có chi nhớ. Nhưng là cái thế lực này rất mạnh, nghi là có siêu thoát tam trọng trở lên cường giả. Bọn họ giết Mặc Vô Ngân cùng Sở U Minh, cùng ta thi tộc sinh ra xung đột. Các người cũng theo trong phần mộ ra đi, một khi giao thủ, ta không có nắm chắc ngăn cản được bên trong một cái người. Mặc Vô Ngân nói ra, người đều không có cách nào ngăn cản, vậy ta ra đi. Một đạo khác âm trầm thanh âm, tại trong ngọc bội phát ra. Sở lão quỷ. Ngươi chẳng lẽ muốn vì cái kia Sở U Minh báo thù, ta khuyên ngươi, vẫn là tại trong quan tài ở lại đi. Nghe vậy, Mặc Gia lão tổ mở miệng nói, hắn tuy nhiên đối Mặc Vô Ngân chết, rất để ý, nhưng là hiện tại còn không thể cùng Bất Động Minh Vương Thành là địch. Thời cơ không đúng, ta sẽ không động thủ, cái kia âm trầm thanh âm, lại lần nữa vang lên. Tốt, vậy ngươi thì ra đi, Mặc Gia lão tổ trầm tư một lát sau nói, lúc này... Ngoại giới, Tô Hạo theo vô hình đế quốc đạt tới trăng sáng đế quốc thời điểm. Một đạo tin tức tại toàn bộ tinh giới chi bên trong lưu truyền ra, tại 10.000 dặm cát vàng chỗ khu vực xuất hiện một chỗ thượng cổ bí cảnh. Thượng cổ bí cảnh cùng còn lại bí cảnh không giống nhau, đại biểu cho còn không có bị người nào chiếm cứ. Trong lúc nhất thời, xuất thế các đại thế lực cũng bắt đầu dục dịch. Một chỗ bí cảnh, bên trong không chỉ có thể có thiên tài địa bảo, cũng có thể có một ít thượng cổ cường giả mật tàng, coi như đại đế đỉnh phong cường giả đều sẽ thăm dò. Tô Hạo đến Tinh Nguyệt Vương Triều, cũng không có lập tức đi gặp Minh Nguyệt Nữ Đế, mà là tại phủ đệ mình bên trong nghỉ ngơi. Chuẩn bị ngày mai tiến về Hoàng Cung gặp Minh Nguyệt Nữ Đế. Thượng cổ bí cảnh, biết là cái gì thượng cổ bí cảnh sao? Làm Tô Hạo nghe được Hắc Bạch Giê-xu nói đến tin tức này về sau, trầm giọng nói ra. Tạm thời lúc không có tin tức gì, chỉ nói là thượng cổ bí cảnh, bất quá truyền ra một cỗ tin tức, tiến vào cái kia bí cảnh có chút hạn chế, bất hủ cảnh trở xuống, căn cốt tại 100 năm. Từ điểm đó phân tích, đây cũng là một cái thượng cổ cường giả truyền thừa bí cảnh. Đen Trắng Quyết mở miệng nói, thượng cổ cường giả truyền thừa, làm sao lại ở thời điểm này xuất hiện thượng cổ truyền thừa đâu? Chẳng lẽ cũng là các đại thế lực xuất thế nguyên nhân, phát động nhiệm vụ, ký chủ tiến về thượng cổ bí cảnh đoạt được bí cảnh truyền thừa, khen thưởng một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thể, nắm giữ bí cảnh khen thưởng một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thể. Tới một cái thượng cổ bí cảnh nhiệm vụ, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đi trước gặp Minh Nguyệt Nữ Đế, nhìn nàng một cái tìm ta là vì sự tình gì. Tô Hạo mở miệng nói, sau đó Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu hai người tới Tinh Nguyệt Đế Quốc bên ngoài Hoàng Cung. Hoàng người ở ngoài cung, giống như biết được Tô Hạo đến, đã tại cửa ra vào chờ đợi. Dẫn Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu, tiến vào trong Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung một chỗ hoa viên. Minh Nguyệt Nữ Đế một người đầu ngồi ở chỗ này, thần thái yêu mỹ, không có lúc trước lạnh lùng. Làm Hoàng Cung thị vệ đem Tô Hạo bọn họ lĩnh đến thời điểm. Mời ngồi, Minh Nguyệt Nữ Đế đối với Tô Hạo nói. Tô Hạo ngồi tại Minh Nguyệt Nữ Đế trước mặt, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, Minh Nguyệt Nữ Đế khí tức phát sinh biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước Minh Nguyệt Nữ Đế có loại uy lâm thiên hạ khí tức. Bây giờ loại khí tức này đi không có. Giống như nhận lấy cái gì đả kích đồng dạng. Không biết Minh Nguyệt Nữ Đế mời ta tới là có chuyện gì? Tô Hạo mở miệng nói. Tô Thiếu Thành Chủ, nợ ta một món nợ ân tình. Nhân tình này, ta muốn hiện tại sử dụng hết. Minh Nguyệt Nữ Đế mở miệng nói. Nói cần ta thế nào giúp ngươi? Lúc trước Tô Hạo đáp ứng Minh Nguyệt Nữ Đế đối Thiên Thiếu Linh Sơn động thủ thời điểm, giúp nàng một lần. Nhưng là bây giờ lại phải dùng điểm, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ, nhưng lại không hỏi vì cái gì. Ta muốn Tô Thiếu Thành Chủ, giúp ta bắt giữ Đại Nhật Đế Quân. Minh Nguyệt Nữ Đế trầm giọng nói ra, Dương Đế sự tình, nàng còn có chút không rõ, nhưng là thông qua các loại tình huống phân tích, Đại Nhật Đế Quân cần phải biết được một ít gì đó. Cho nên nàng vận dụng Tô Hạo một lần nhân tình, để Tô Hạo đem Đại Nhật Đế Quân mang đến. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.